Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 244, trêu chọc tận thế, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gen Triều Vũ. Thật sự là cậu giọng của Chu Tử Nhiên nghẹn ngào, cắn môi, ngăn bản thân bật khóc vì vui mừng. Trong ấn tượng của cô, Tri Vũ là bạn đại học, cậu ấy luôn chăm sóc bảo vệ cô, đến bị cô tang thi cắn. Cuối cùng bị đội ngũ ném xuống, mới cùng cậu ấy tách ra. Với năng lực của Chỉ Vũ, Chu Tử Nhiên không lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau khi mình đi theo chị Tô Mộc, đi về hướng hoàn toàn trái ngược với hướng mà Chỉ Vũ nói. Cô còn cho rằng sau này sẽ không còn gặp lại Chỉ Vũ, nhưng không ngờ có thể gặp lại ở nơi này. Thật sự, rất bất ngờ, Chỉ Vũ đè nén tâm lý muốn đẩy cô ấy ra, nụ cười gượng gạo trên mặt chuyển thành buồn bã. Tử Nhiên, tớ còn tưởng sẽ không còn được gặp cậu nữa, lần đó cậu bị ném xuống, tớ vẫn luôn tự trách vì mình không thể bảo vệ cậu thật tốt, hích hích hích. Chỉ Vũ nhỏ giọng khóc thút thít, tràn đầy sự tự trách. Chu Tử Nhiên nghẹn ngào, không, không trách cậu, do bản thân tớ không có năng lực, bị tang thi cào bị thương, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp lại. Chỉ Vũ, những ngày qua cậu thế nào? Chỉ Vũ lo lắng vỗ vào lưng cô ấy, hận không thể vỗ một cái đánh chết cô ấy. Nhưng phía đối diện còn có Lục Sâm đang nhìn, cho nên cô ta phải nhịn xuống. Trên mặt vẫn diễn, tớ rất tốt, tớ gặp đội ngũ của Lục đại ca cũng rất chăm sóc tớ. Tự nhiên, còn cậu thì sao, cậu có khỏe không? Hai mắt Chỉ Vũ đẫm nước mắt mông lung nhìn về phía Lục Sâm. Chị em tình thâm, nhu nhược đáng thương, Lục Sâm chỉ cảm thấy Chỉ Vũ thật sự là một cô gái tốt, hắn không có nhìn lầm. Tớ cũng rất tốt, chị Tô Mộc đối với tớ thật sự rất tốt. Hai cô gái nắm tay nhau, ngồi sang một bên, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra gần đây. Chu Tử Nhiên kể chuyện mình và Tô Mộc không chết, ngược lại còn có dị năng. Chị Tô Mộc có dị năng hệ tinh thần và cô là dị năng hệ thủy. Về phần không gian, có nói cho Chỉ Vũ hay không, cô cảm thấy cần phải bàn bạc với chị Tô Mộc. Chỉ Vũ lắng nghe. Chỉ cảm thấy nữ chính thật sự là con cưng của trời, xác suất nhỏ như vậy mà cũng có thể gặp phải, thật không công bằng. Trò chuyện một lúc, Chỉ Vũ đại khái cũng biết tại sao cô ấy tới nơi này, sau khi thấy không còn tin tức hữu dụng, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, đứng dậy. Tự nhiên, tớ có việc nói với Lục đại ca, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, chút nữa tớ lại tìm cậu sau. Chu Tử Nhiên lau nước mắt, cười nói, đứng dậy đi về phía Tô Mộc bên kia. Lục đại ca, em vừa mới quan sát mấy vị đại ca trong các phòng, dường như không ai trong số bọn họ biến thành tang thi. Vừa rồi Chỉ Vũ vẫn luôn quan sát mấy người bị cách ly, sau khi cô ta cho bọn họ uống nước trong không gian, nhìn thấy bọn họ đã ổn định và không có dấu hiệu biến thành tang thi, cô ta mới lại đây. Nhưng không ngờ khi đến đây lại thấy Chu Tử Nhiên. Có điều, Chu Tử Nhiên, đừng mong cướp Lục đại ca khỏi tay cô ta. Chỉ Vũ nhìn Lục Sâm với ánh mắt vui sướng, cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Chu Tử Nhiên đứng ở cửa cảm nhận được sự lạnh lẽo. Sờ da gà nổi trên người, ếch, cô có nên đi vào không đây? Sau khi do dự vài giây, Chu Tử Nhiên vẫn đi vào. Nhìn thấy Tô Mộc đang đứng sát bên cửa sổ trong suốt, nhìn xuống phía dưới, mà Tư Khế Thân Sĩ ngồi bên cạnh, đang đọc quyển sách cầm trên tay, chữ trên sách kia. Là tiếng Nga. Không nghĩ tới Tư Khế đại ca ở mặt thế còn có thể giữ thái độ học tập tốt như vậy. Cách chương.